Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Rốt cục trúc cơ. Si Phong cảm thụ một hồi thương thế bên trong cơ thể chính ở khôi phục nhanh chóng. Lúc này mới lau lau khóe miệng vết máu, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng ở đây các vị, sau đó nói: "Các ngươi quá ác đi. Nhiều như vậy người đánh ta một cái còn cảm thấy rất đáng gờm như thế. Ta suýt chút nữa liền vác không được, nếu như ngươi không kiêu căng như vậy hung hăng, chúng ta cũng không đến nỗi đối với ngươi vây công. Này đều là ngươi tự tìm." Long Thần không chút biểu tình nói rằng. Đối với cái này kẻ địch hắn là phi thường kinh ngạc. Không chỉ có chặn lại rồi chính mình vuốt rồng, còn ở nhiều người như vậy tình huống giết mấy cái cường giả cấp cao nhất, nếu như là lời nói của hắn, khả năng đã bị đánh thành thịt nát. Ngươi hiện tại nói cái gì đều không có tác dụng. Chờ đợi ngươi chỉ có tử vong con đường này. Nếu như ngươi hiện tại đem bí mật của chính mình nói ra, lấy ra chúng ta đúng là có thể cân nhắc cho một mình ngươi thoải mái. Còn có cho ngươi lưu lại toàn thây. Dormammu lạnh lùng nói rằng, không sai. Mau mau giao ra bí mật, chúng ta cho ngươi cái thoải mái. Những người còn lại cũng phụ họa nói, ai tương đương ta cũng rất muốn nói cho các ngươi bí mật của ta. Thế nhưng đáng tiếc a, các ngươi e sợ không có cơ hội gì nhìn thấy. Si Phong lúc này lắc đầu thở dài nói, ngươi có ý gì? Bóng dáng hỏi rớt cũng nhíu mày, cái tên này lẽ nào bị đánh choáng váng sao? Các ngươi mau nhìn bên ngoài. Lúc này không biết ai kêu lên, ánh mắt của mọi người nhất thời hướng phía ngoài nhìn lại. Lập tức sắc mặt của mọi người cũng có chút trở nên quái lạ lên. Bầu trời tại sao đột nhiên mây đen giăng kín? Này mặt trời vừa mới vừa bay lên a, xảy ra chuyện gì? Có người hỏi dò. Ầm ầm tương đương, tiếng sấm vang lên. Si Phong cảm nhận được lôi kiếp sắp tới. Trong cơ thể mình nguyên lực gợn sóng rất là lợi hại, đây là ngươi làm ra. Rớt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy đến sự tình không có đơn giản như vậy. Trước mắt Si Phong quá bình tĩnh, không một chút nào như là sắp đối mặt tử vong người, hiện tại là thần phạt thời khắc. Si Phong lập tức vận chuyển công pháp, cuồng bạo linh khí trong nháy mắt bắt đầu xung kích tu vi ngăn cách. Cái này cũng là trúc cơ đan bắt đầu lên hiệu quả, mau ngăn cản hắn. Captain Marvel lớn kêu lên, giờ khắc này hết thảy mọi người biết muốn ngăn cản hắn. Hades tay cầm màu đỏ liêm đao hướng Si Phong vọt tới. Những kia ngồi đang chỗ ngồi lên đệ nhất thần cảnh cường giả cũng đều ngồi không yên, dồn dập hướng Si Phong đánh tới, răng rác. Nhưng mà đã chậm, khủng bố lôi kiếp theo tiếng mà xuống, trong nháy mắt đem chúng thần chi điện cho bổ ra. Hết thảy mọi người bại lộ ở lôi kiếp bên dưới. Những kia xông lại người cho rằng những này sấm sét chỉ đến như thế, ai biết có một cái đệ nhị thần cảnh cường giả bị này sét đánh trúng một hồi trong nháy mắt sẽ chết, liền cơ hội phản kháng đều không có. Rớt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn biết sự tình phiền phức. Bầu trời này lên sấm sét tựa hồ không phải Si Phong năng lực, mà là chân chính sấm sét, coi như tự thân sấm sét như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể so với thiên nhiên sấm sét càng lợi hại. Hơn nữa bầu trời này bên trong sấm sét so với thiên nhiên sấm sét còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Si Phong giờ khắc này áp lực trong nháy mắt giảm thiếu, bởi vì lôi kiếp bị gánh chịu rất nhiều thương tổn. Những này ngốc không sót mấy người ở hắn lôi kiếp trong phạm vi, tự nhiên là muốn chia sẻ thương tổn. Captain Marvel không chút suy nghĩ liền trực tiếp chạy trốn. Tốc độ của nàng ở đây là nhanh nhất, coi như là Si Phong muốn ngăn cản nàng cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đào tẩu thế, nhưng những người còn lại muốn chạy trốn liền không thể dễ dàng như thế. Ở này như vậy dày đặc sấm sét bên dưới, bọn họ chỉ có thể ra sức chống đối, mà không phải trốn rớt cả người lôi đình ngang dọc, nhưng vẫn như cũ bị giữa bầu trời sấm sét đánh cho thổ huyết. trong mắt hắn lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, ngươi là làm thế nào đến? Rớt dại ra nhìn Si Phong, giờ khắc này Si Phong ngồi xếp bằng, tựa hồ đang minh tưởng giống như vậy, sấm sét phách ở trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết máu. Nhưng Si Phong lại cùng người không liên quan bình thường, hiện tại Si Phong cũng không rảnh rỗi phản ứng rớt, hắn cần chuyên tâm độ kiếp. Tuy rằng hắn là Thunder King Kosei, thế nhưng đối mặt trong lôi kiếp sấm sét vẫn không thể xem thường linh khí trùng kích Si Phong tu vi. Ngăn cách, mỗi xung kích một hồi cái kia ngăn cách liền nứt ra một ít. Dường như mặc nhện bình thường lít nha lít nhít, nhưng tương tự Si Phong bị vài đẩy lôi kiếp đánh cho máu me khắp người. Nếu như hắn không có sấm sét Kosei, khả năng hiện tại đã chết rồi. Hiện tại Si Phong thậm chí đều không thể quan tâm ngoại giới tình huống, không biết những kẻ địch kia nhóm làm sao, giờ khắc này chỉ có thể một lòng trùng kích tu vi ngăn cách. Cùng lúc đó, ở Hoa Hạ mỗi cái ẩn môn bên trong, rất nhiều người đều cảm ứng được cái gì. Hoa Niệm Vân lúc này chính đang tìm Si Phong tâm tích, rất nhanh nàng liền cảm ứng được một loại thiên địa khí hơi thở. Loại khí tức này nàng rất là quen thuộc, là lôi kiếp khí tức, có người ở độ kim đan lôi kiếp. Hoa Niệm Vân khiếp sợ kêu lên, thời đại này muốn thăng cấp kim đan kỳ căn bản không thể. Đã có 1-200 năm đều chưa từng nghe nói có người thăng cấp kim đan kỳ. Như vậy vào lúc này ở độ kiếp sẽ là ai? Tuy rằng có thể cảm ứng được thiên địa khí hơi thở, nhưng Hoa Niệm Vân nhưng là không tìm được vị trí ở đâu. Cảm giác phi thường xa xôi, nàng vị trí địa phương không đủ để tìm tới cái kia lôi nguyên khí hơi thở vị trí điểm còn lại ẩn. Người trong môn cũng là như thế, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được Si Phong chính đang độ kiếp. Thế nhưng cụ thể ở vị trí nào nhưng lại không biết, răng rắc. Lần này không phải sấm sét âm thanh, mà là Si Phong tu vi ngăn cách bị phá tan âm thanh. Trong cơ thể nguyên lực trong nháy mắt trở nên bàng lớn lên. Si Phong khí tức trở nên dường như gò núi bình thường cao vót trúc cơ kỳ, sức mạnh triển lộ không thể nghi ngờ. Si Phong đột nhiên trùng lên trời cao, ngưng tụ ra lôi thần côn quay về âm u bầu trời, chính là một côn quét đi tới, ầm ầm tương đương răng rắc. Tựa hồ lôi kiếp bị làm tức giận, lần thứ hai bổ xuống mấy trăm đạo sấm sét. Si Phong nhanh chóng vận chuyển công pháp, đồng thời hấp thu trong sấm sét linh khí, để tu vi của chính mình nhanh chóng vững chắc xuống theo lôi kiếp không ngừng công kích. Si Phong khí tức trở nên càng trở nên mạnh mẽ. Lúc này Si Phong lấy ra còn lại nửa dưới linh thạch, bắt đầu điên cuồng tu luyện, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Si Phong cảm giác được lôi kiếp tiêu tan sau, trong tay mình linh thạch sau khi biến mất mới mở hai mắt ra. Giờ khắc này tu vi của hắn đã là trúc cơ 3 tầng hậu kỳ, kém một bước liền tiến vào trúc cơ trung kỳ, trong lúc phất tay đều là sức mạnh to lớn. Si Phong hiện tại hoàn toàn chắc chắn cùng kim đan sơ kỳ chiến đấu, thậm chí có thể cùng kim đan trung kỳ đọ sức. Đây chính là thượng cổ công pháp chỗ lợi hại. Trúc cơ kỳ lôi kiếp thì tương đương với kim đan kỳ. Mặc dù có chút chất khác nhau, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Si Phong mạnh mẽ y phục trên người từ lâu phá nát. Si Phong lập tức từ không gian trong kho hàng lấy ra một bộ quần áo mặc vào, sau đó mới rơi vào tàn tạ khắp nơi chúng thần chi điện bên trong. Vào lúc này chúng thần chi điện đã trở thành một vùng phế tích, vốn là khí thế bàng bạc cung điện tất cả đều là rách nát khí tức. Những kia vây công hắn các cường giả lúc này cũng chỉ có mười mấy cái còn sống sót, còn lại người toàn bộ đều chết ở lôi kiếp bên dưới, trở thành cho bụi rớt quỳ trên mặt đất vẫn đang run rẩy. Giờ khắc này trên người hắn đâu đâu cũng có vết thương, khí tức hết sức uể oải, trong mắt càng nhiều chính là thần sắc kinh khủng. Mà Poseidon đã chết rồi, mất đi một cánh tay hắn không cách nào chống lại lôi kiếp. Vốn là thuộc tính thủy, Kosei gặp gỡ sấm sét càng là không được cứu trợ.